Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 189, mời các ngươi chết một lần nữa a. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, hỗn đản. Sengoku ngồi ở không có một bóng người phòng họp, dùng sức nện bàn một cái, thư mũ phòng sao tiểu. Nói cộng võng, cái gì gọi là người tới gọi điện thoại cho hắn? Tên hỗn đản này, Sengoku, nơi đây giao cho ngươi. Các loại, chờ, bọn họ đến rồi, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta a. Trần Phong thanh âm, dường như lần nữa xuất hiện tại bên tai của hắn, để hắn nhịn không được lần nữa truy đến rồi trên bàn. Lúc này đây, dùng lực cực kỳ hiển nhiên so với một lần trước lớn hơn. Trực tiếp đem cái bàn nện cho một cái hang đi ra. Mà Trần Phong thì là độc thân lần nữa đi trước Thánh Mariezoa. Lần nữa đi tới Mariezoa. Trần Phong phát hiện hắn lần trước tạo thành phá hư, đã chữa trị khỏi. Bước chậm đi ở Mariezoa trên đường. Trần Phong tùy ý đánh giá chu vi. Không thể không nói, đám kia thiên long nhân quả thực biết hưởng thụ sinh hoạt. Nguy nga lộng lẫy kiến trúc, khắp nơi đều khảm có vàng. Mỗi tháng thế giới các quốc gia thượng cống thiên, tám lẻ loi, bên trên kim. Đại bộ phận đều bị bọn họ dùng để làm trang sức. Người trên đường phố đều mang bong bóng mũ giáp. Tò mò đánh giá Trần Phong cái này không có mang bong bóng mũ giáp nhân. Bất quá, càng nhiều hơn thì là dùng chán ghét nhãn quang nhìn Trần Phong. Ân. Tại sao có thể có nhân loại ở thánh xuất hiện? Hải quân là làm gì? Cư nhiên không có ngăn cản hắn sao? Thực sự là khiến người chán ghét chủng tộc a. Nghe bốn phía những cái này thiên long nhân tiếng nghị luận. Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tự giữ cao quý thiên long nhân sao? Coi như ta là thế giới làm một lần cống hiến a. Ánh sáng màu vàng ở trên người hắn sáng lên, đôi giơ tay lên, tất cả kim quang ngưng tụ ở hai tay ở giữa, tạo thành một cái quang đoàn, cảm giác không sai biệt lắm. Trần Phong hai tay chợt kéo ra, quang đoàn theo động tác của hắn, trực tiếp nổ tung, giống như là bất động mặt nước, đột nhiên bị ném vào một vật giống nhau, từng vòng kim sắc sóng gợn hướng về bốn phía nhanh chóng xẹt qua. Phàm là bị kim sắc sóng gợn tiếp xúc được thiên long nhân, trong nháy mắt đình chỉ động tác. Sau đó, giống như là bị vật gì vậy vặn vẹo một dạng, sau đó tại chỗ biến mất. Toàn bộ thánh Mariezoa, mỗi một cái địa phương, đều ở đây diễn ra một màn này. Nhưng mà thần kỳ là, những thứ này kim sắc sóng gợn tiếp xúc được thiên long nhân trở ra sinh vật, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có ở thiên long nhân trên người mới có biến hóa. Một màn này để những cái này bị nô dịch người thường hoặc chủng tộc khác đều là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là không biết những thứ này thiên long nhân tại sao phải đột nhiên tiêu thất, mà màu vàng sóng gợn sẽ đối với chính mình sản sinh cái gì không tốt hậu quả. Vui chính là thiên long nhân tiêu thất, vậy đại biểu cho bọn họ không còn là đầy tớ. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cổ năng lượng này, Gia Marco ngồi ngay ngắn. Ân, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Andrew sờ cằm một cái râu mép, như có điều suy nghĩ nói rằng, chẳng lẽ là năm người liếc nhau, vọt thẳng phá đỉnh, bay đến không trung, hướng về bốn phía không ngừng đánh giá. Ở bên kia, kiếm khách mắt sắc, một cái liền thấy Trần Phong vị trí. Kinh hô, quả nhiên là hắn, người này, cư nhiên tự tìm tử lộ. Andrew con mắt đỏ lên, bắn ra cừu hận thần sắc. A, theo hắn tiếng hô to, trên người toát ra đại lượng hắc khí, đưa hắn bao vây lại. Hắc khí tản ra, một cái toàn thân đen nhánh, dài cánh màu đen ác ma xuất hiện tại giữa không trung, biến thân sau đó liền trực tiếp hướng về phía Trần Phong vọt tới. Tại bọn họ bay đến không trung thời điểm, Trần Phong liền đã phát hiện bọn họ. Nhìn hắn xông lại, Trần Phong mặt lộ vẻ khinh thường. Biến thân thì có thể làm gì? Theo tay vung lên, băng cùng nham tương kết hợp mà thành nắm tay, xuất hiện tại không trung, hướng về Andrew đánh. Ngươi cho rằng loại trình độ này công kích đối với bây giờ ta tới nói hữu dụng không? Andrew đồng dạng đánh ra một quyền, một cái nắm đấm màu đen xuất hiện tại không trung, cùng Trần Phong chiêu thức đánh với nhau. Hai cái nắm tay đánh tới một khối, sinh ra nổ kịch liệt. Vài người khác chứng kiến Andrew lên, dồn dập biến thân, hắc khí tản ra, không trung sinh ra bốn cái hình thái khác nhau ác ma. Trần Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Da Marco trên tay phát ra kim sắc, bên trong xen lẫn ánh sáng màu đen, hướng về Trần Phong bao phủ qua đây. Đối với hắn lời nói, Trần Phong bất tiết nhất cố. Lần trước ta có thể đem các ngươi nhốt vào thời gian lao tù. Lúc này đây, ta là có thể đem các ngươi triệt để giết chết. Thoại âm rơi xuống, Trần Phong thuận tay ngưng ra một bả băng nhận, xông tới. Kiếm khách biến thân ác ma kia cầm trong tay mạo hiểm hắc khí đao, trước tiến lên đón. Đao của ngươi không sai, ta nhận. Nghe được Trần Phong lời nói, kiếm khách trong lòng căng thẳng, vội vàng lấy đao đi ngăn cản, thế nhưng lại bị Trần Phong thay đổi cái phương hướng, chém ngã cầm đao trên tay. Răng rác, theo thanh thúy tiếng xương nứt, kiếm khách cầm đao cái tay kia lên tiếng trả lời mà rơi. Hắc khí tán đi, biến thành bình thường dáng dấp, hướng về phía dưới rơi đi. Trần Phong một bả tiếp được rơi xuống phía dưới đao, thuận tay quơ vài cái, từng đạo kiếm khí theo hắn huy động, phân tán bốn phía, rơi ở phía dưới kiến trúc bên trên, hủy diệt rồi mảng lớn kiến trúc. A, tay của ta! Kiếm khách quát to một tiếng, che cùng với chính mình tay kêu thảm lên. Tại sao có thể như vậy? Vài người khác chứng kiến kiếm khách tay bị Trần Phong ngưng kết ra băng nhận chém đứt, đều là hết sức khiếp sợ. Phải biết rằng bọn họ ác ma biến hóa sau đó, vô luận là cường độ thân thể vẫn là năng lực phương diện, đều là phía trước gấp 5 lần còn nhiều hơn. Mà giờ khắc này cư nhiên bị Trần Phong dùng một cái năng lực ngưng kết ra băng nhận liền cho chém đứt tay. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không khiếp sợ. Ha ha, khiếp sợ vẫn còn ở phía sau đâu. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó dùng hết Linklin Fruit năng lực quang thiểm, theo thanh âm của hắn hạ xuống. Trần Phong cả người giống như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại một người trong đó bên cạnh, lưỡi đao sắc bén từ trên cổ của hắn xẹt qua, sau đó lần nữa biến mất. Ạc, ạc, bị Trần Phong xẹt qua cổ người nọ hoảng sợ mở to hai mắt, một tay bưng cái cổ, một tay về phía trước 5, 6 đưa, thân thể cũng khôi phục trở thành dáng dấp ban đầu, sau đó rơi xuống. Xa lỡ, Andrew hét lớn một tiếng, nhìn thoáng qua hướng về trên mặt đất rơi đi Salus, vừa sợ vừa chỉ nhìn Trần Phong. Không được, ở tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Phải sử dụng cái nào? Gia Marco sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Phong, trầm giọng nói rằng, ghê tởm, các ngươi nhanh lên một chút đi khởi động cái vật kia. Ta kéo hắn. Andrew cùng kiếm khách liếc nhau, dồn dập từ hai bên hướng về Trần Phong vọt tới. Nhờ các ngươi, Gia Marco cùng Tư Đồ Phiêu thấy hai người bọn họ hành động, không dám dây dưa, lập tức rơi xuống, trở lại bọn họ phía trước nóc nhà kia bên trong. Cát, hết thảy âm mưu quỷ kế ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là rác rưởi, cho nên mời các ngươi chết một lần nữa a. Ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.